U Lam Ma Đế, chương 195, mới đan dược phục dụng pháp, góc truyện audio.com, Lục Tú vội vàng tâm bên trong thay đổi thật nhanh, hắn cũng là không ngu ngốc vội vàng nói. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, ta là dẫn hắn hướng Thạch Thiếu Bồi lễ nói xin lỗi. Hắn chỉ vào Trung Hoàn, cái gì, Trung Hoàn trợn mắt hốc mồm, chịu nhận lỗi, ta bị phế hai tay thế mà còn muốn ta chịu nhận lỗi, còn có thiên lý hay không, còn có vương pháp hay không? Thế nhưng là, Lục Tú nếu nói như vậy, hắn có thể ngẩng lên cái cổ chống đối sao? Hắn có thể có ngày hôm nay phong quang, hoàn toàn là bởi vì Lục Tú quan hệ, cho nên, Lục Tú chính là muốn hắn quỳ xuống đến gọi ra ra, hắn cũng chỉ có ngoan ngoãn nghe lời phần. Hỗn đản, còn không mau hướng người chịu nhận lỗi. Lục Tú cầu sinh dục rất mạnh, lập tức hướng về còn đang do dự Trung Hoàn đá một chân, để Trung Hoàn lập tức thân hình nhún xuống, hướng về phía Thạch Hạo quỳ xuống. Vô cùng nhục nhã a. Có như vậy trong nháy mắt Trung Hoàn thật muốn cùng Thạch Hạo liều mạng, nhưng ý nghĩ này cùng một chỗ, dũng khí lại lập tức không cánh mà bay. Hắn dù sao cũng không muốn chết, bởi vậy, hắn đồng thời không có đứng dậy, mà là lấy vô cùng khuất nhục giọng nói. Thật xin lỗi, ta sai rồi. À, ngươi chỗ nào sai rồi? Thạch Hạo cười nói, ta chỗ nào sai, ta hắn mã bị ngươi phế đi hai tay, là người bị hại. Trung Hoàn đừng đề cập trong lòng có cỡ nào khó chịu, nhưng lại không thể không nói. Ta không có thật tốt quản giáo tốt thủ hạ còn xin thứ tội. Lục Gia Di nhìn về phía Thạch Hạo, nói. Thạch Thiếu, đây là có chuyện gì? À ta không phải mở cái tiệm thuốc sao, bọn hắn muốn thu phí bảo hộ. Thạch Hạo thuận miệng nói. Lục Gia Di lập tức lộ ra vẻ giận dữ, nàng thương nghiệp năng lực cực mạnh cũng căm ghét nhất thu phí bảo hộ loại này hoạt động. Cái này đối với bình thường hoạt động thương nghiệp là một loại phá hoại cực lớn. Hơn nữa, Lục gia đã là bá chủ cấp bậc còn cần dựa vào bắt chẹt trong thành tiểu thương kiếm tiền sao? Quả thực mất mặt, nàng gương mặt xinh đẹp lập tức lạnh như xương lạnh quét Lục Tú một chút. Ngươi thật đúng là tiền đồ. Lục Tú khóc không ra nước mắt, hận không thể đem Trung Hoàn xinh xinh đạp chết, liền thu chút phí bảo hộ sự tình cũng không giải quyết được, mệt mỏi mình bị Lục gia di quở trách. Hắn căn bản không dám cãi lại, chỉ có khúm núm. Đúng đúng đúng, tộc muội dạy rất đúng, tiểu huynh nhất định sẽ sửa lại. Lăn, về nhà thật tốt tỉnh lại, trong một tháng cấm chỉ ra khỏi nhà một bước. Lục Gia Di khiển trách, vâng, Lục Tú lập tức xám xịt đi, Trung Hoàn vội vàng đi theo, hai người thối lui ra bao xương, cũng không có rời đi tiểu lâu, mà là trở về bao xương của bọn họ. Cho dù muốn cấm túc tối thiểu cũng phải trước tiên đem bữa này đã ăn xong. Ghê tởm, Lục Tú nộ đập chén rượu, đầy mình khó chịu rốt cục phát tiết đi ra. Trung Hoàn lúc này cũng không dám đi tới tự mình chuốc lấy cực khổ, ở một bên câm như hến. Xú nương môn ỷ vào rất được lão tổ tông coi trọng. Mẹ nhà nó, sau đó còn không phải muốn gả cho người ngoài. Lục Tú mắng không ngừng, nghĩ đến muốn bị cấm túc dòng dã một tháng không thể ăn chơi đàng điếm, để hắn càng thêm tâm phiền ý loạn. Không được ta tuyệt nuốt không trôi cơn tức này. Hắn tỉnh táo lại, bắt đầu động lên đầu óc. Hắn không phải luyện võ liệu cũng không có quản lý kinh doanh tài năng, nhưng là nói đến âm mưu quỷ kế, hắn lại là không thua người. Có, Thành Tung một mực thích cái kia xú. Góc truyện audio.com, nương môn, nếu là biết rõ nàng tại tiểu lâu riêng tư gặp nam nhân, hắc hắc tuyệt đối sẽ lấy tìm tiểu tử kia tính sổ. Hắn vỗ đùi, đã là nghĩ đến một cái ám chiêu. Tỷ phu, ngài thật sự là cao minh, Trung Hoàn nhẫn nhịn buồn nôn nói, Thành Tung chính là thành bên trong ba đại thiên tài một trong, chẳng những thực lực cao siêu, hơn nữa ra tay xưa nay kỳ nặng, trước kia cũng bởi vì cùng tộc nhân luận bàn lúc đả thương nặng đối thủ, bị phạt tại Hàn Thủy Đàm tu luyện nửa năm. Hắn nếu là đối họ Thạch xuất thủ tiểu tử kia khẳng định muốn xui xẻo. Lục Tú dương dương đắc ý, cho dù họ Thạch vận khí nghịch thiên, ngược lại đả thương Thành Tung, hắc hắc Thành gia thế nhưng là ta Lục gia thủ hạ hai lớn phụ thuộc gia tộc một trong, Thành gia tất nhiên sẽ động nổi trận lôi đình, xuất động gia tộc cường giả cầm xuống tiểu tử kia. Cho nên, vô luận như thế nào, họ Thạch khẳng định xong đời. Trung Hoàn giơ ngón tay cái lên, tỷ phu, ngài thật đúng là thông minh. Kia là tự nhiên, Lục Tú dương dương đắc ý, cái kia tiểu bạch kiểm lớn lên đẹp như thế, xú nương môn khẳng định là coi trọng hắn, nếu không làm sao có thể như vậy bảo trì, còn mở miệng một tiếng Thạch Thiếu ta nhổ vào. Nghĩ tới đây, hắn cũng không có tâm tư lại ăn, lập tức đứng dậy rời đi. Hắn còn không có bị thua thiệt lớn như vậy, lại há có thể nuốt được cơn tức này. Thạch Hạo ăn xong, liền cùng tiểu hắc trở về chỗ ở. Ở trên đường trở về, hắn mua chút dược liệu cùng huyền linh sâm cùng một chỗ làm thuốc. Hắn bắt đầu luyện đan, mà lần này luyện đan cùng dĩ vãng bất đồng. Tại luyện chế thời điểm, mấy lần hắn đều cần dẫn động năng lượng thiên địa, lấy điều hòa dược lực tiêu hao rất nhiều linh hồn chi lực, mặc dù một lò đan dược thuận lợi luyện thành, nhưng cũng để hắn 10 phần mỏi mệt. Đây vẫn chỉ là 2 sao đan dược, mà càng là hướng trên, đối linh hồn chi lực yêu cầu càng cao, cho nên Thạch Hạo mặc dù có lý luận bên trên liền 9 sao đan dược cũng có thể luyện chế, có thể trên thực tế lại chịu lấy giới hạn ở linh hồn chi lực, không có khả năng thành công. Hắn nhìn xem đan lô bên trong 12 viên linh sâm đan, hết sức hài lòng. Nguyên Thừa Diệt đối đan đạo chỉ là có chỗ trải qua, nhưng tuyệt không có tiêu đại công phu ở phía trên, có điều Thạch Hạo đối đan đạo cũng rất có hứng thú, dụng tâm tưởng nhớ cái này đứng ở trên vai người khổng lồ tự nhiên để hắn càng lên hơn một tầng lầu. Có thể nói, để Nguyên Thừa Diệt phục sinh cùng Thạch Hạo cùng một chỗ luyện chế đan dược khẳng định là Thạch Hạo luyện càng tốt hơn. Bất quá, là thuốc ba điểm độc luyện chế thành đan cũng giống như vậy, cái này linh sâm đan, phục một lần ít nhất phải cách nhau 3 ngày, ngay cả như vậy, nhiều lắm là phục cái 4-5 viên tiếp xuống hiệu quả liền sẽ giảm mạnh, lại không tác dụng. Thạch Hạo trong lòng hơi động, cửu chuyển lực thiên kinh có thể rút ra thiên địa lực lượng, thậm chí là cưỡng ép cướp đoạt, như vậy, có thể hay không rút ra đan dược đâu này. Nếu như có thể thực hiện, vậy hắn liền sẽ không lại nhận đan độc ảnh hưởng. Chờ linh hồn lực khôi phục có thể thử một chút. Thạch Hạo nghỉ ngơi thật tốt, bởi vì luyện đan tiêu hao rất nhiều linh hồn lực, sáng sớm hôm sau hắn cũng không có khôi phục hoàn toàn, lần đầu tiên không có tu luyện, mà là các loại, đợi đến gần trạng vạng tối lúc tinh thần lực sung mãn, hắn. Góc truyện audio.com, mới lấy ra một viên linh sâm đan, vận chuyển cửu chuyển lực thiên kinh. Ông, linh hồn lực hóa thành xúc tu mở ra, tại Thạch Hạo cố tình thao túng phía dưới, này chủ yếu bao khỏa tại linh sâm đan bên trên, sau đó, công pháp một truyền. Lập tức một cỗ năng lượng kinh người bị hắn rút ra tiến vào trong cơ thể, lập tức tràn đầy ra tầm bổ thân thể của hắn cùng linh hồn. Dễ chịu, Thạch Hạo kém chút rên rỉ lên tiếng, lại 2 chuyển, 3 chuyển. Đến thứ 7 chuyển thời điểm, viên đan dược kia bên trong dược lực liền bị rút lấy không còn, biến thành một đống màu xám nhạt bột phấn. Không sao, tiếp xuống, hắn vẫn là rút ra năng lượng thiên địa, nhưng so với dược lực mang tới năng lượng, đây cơ hồ có thể bỏ qua không tính. Thạch Hạo duy trì tư thế ngồi không nổi, khóe miệng thì là có chút dương lên, lộ ra thập phần vui vẻ. Quả nhiên có thể thực hiện, cửu chuyển lực thiên kinh hoàn mỹ vòng qua đan độc một bước này, trực tiếp rút ra đan dược bên trong tinh khiết năng lượng, hơn nữa, hấp thu hiệu suất muốn vượt qua trực tiếp phục dụng, theo tan đi cặn thuốc đó có thể thấy được thực đến không có một tia lãng phí. Hoàn mỹ, cách chương.